Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678, chương 678, chỉnh hợp S-H-I-I-L-D. Đoạn thời gian trước cùng Gladiator đại chiến nữ nhân thần bí chính là ngươi a. Rất nhiều tin tức cũng không bảo mật, nhất là cùng Gladiator loại này đại nhân vật có liên quan tin tức. Dù cho Captain Marvel không quan tâm, nhàn hạ nghe người ta nói chuyện trời đất thời điểm, những tin tức này cũng tự động tiến nhập lỗ tai, hơi chút vừa nghĩ là có thể đem hai người liên hệ tới. Dù sao trong vũ trụ cao thủ thì nhiều như vậy, có thể đạt được trước mặt đẳng cấp càng là hy hữu. À, đúng vậy, Gladiator là một đối thủ tốt. Carol, tới S-H-I-I-L. D công tác A. Nàng rất chính thức mà đưa ra mời. Captain Marvel không có lập tức bằng lòng, mà là biểu thị chính mình phải suy tính một chút. Các nàng bay thẳng đến thổ tinh hoàn trên, cho Kim Cương tìm hai khỏa không khác nhau lắm về độ lớn vẫn thạch. Kim Cương thật cao hứng, liều mạng đấm ngực cửa biểu thị mình vui vẻ. Dưới cái nhìn của nó, đây đều là Captain Marvel tiễn nó lễ vật. Từ địa cầu đến thổ tinh chạy một vòng, đại cục trưởng bị nó tự động bỏ quên. Đại tinh tinh trong mắt chỉ có Carol bác gái. Ta không cùng tinh tinh sức sống. Các nàng thuận lợi trở về. Đại tinh tinh có món đồ chơi mới. Daisy ở một bên phân phó Wakanda mọi người. Vibranium liền có thể lấy đi rồi. Khối này Vibranium không giống Wakanda khối kia trực tiếp nện vào rồi trong lòng đất. Hoang dã đại lục mặt đất so với Phi Châu đại lục muốn cứng rắn không ít. Hơn phân nửa trải qua ngoại tinh nhân củng cố, vẫn thạch chỉ tiến vào phân nửa, còn có một hơn phân nửa ở lại bề mặt quả đất. Xa xa xem như là một ngọn núi giống nhau đứng sừng sững ở đó. Cổ đại ao đầm người cho rằng tảng đá này là thần mặt trời ban tặng. Đã từng điên cuồng sùng bái qua một đoạn thời gian, sau hứng thú yếu bớt, cộng thêm vẫn thạch đựng vi lượng phóng xạ, không làm đặc thù xử lý. Cách càng gần, bị chết càng nhanh, nơi đây từng bước đã bị ao đầm người bãi bỏ. Sau đó bọn dã nhân chiếm cứ nơi đây, bởi trên đảo Di Lưu có đại lượng ao đầm người khô lâu. Bọn họ đặt tên là Khô Lâu Đảo. Vibranium cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, bằng không căn bản không thể nào đào móc. Nguyên thủy khoáng thạch cần đào móc, luyện, chiết xuất các loại một loạt hậu kỳ trình tự làm việc mới có thể chế thành phòng ngự đệ nhất thiên. Hạ Vibranium, vận chuyển giao cho Wakanda người. Đại cục trưởng không phụ trách vận chuyển, lần này hỗ trợ không phải là miễn phí. Nàng muốn thu lấy một bộ phận tinh chế sau Vibranium cùng Wakanda một ít kỹ thuật mới. Lớn trên phương diện xem Wakanda kỹ thuật cũng không thực dụng. Đối với Vibranium tính ỷ lại rất cao, thế nhưng cũng nhất định có tham khảo giá trị. Ở một ít cực đoan hà khắc thực nghiệm trong hoàn cảnh, Vibranium bởi vì tự thân hấp thu động năng đặc tính vẫn có nhất định nhu cầu. Black Panther rất nhanh điều tới 5 chiếc đại hình máy bay. Chở đi rồi Vibranium, vì trốn tránh các quốc gia vệ tinh quân sự, bọn họ ly khai Nam Cực sau chuẩn bị đi đường thủy trở về Wakanda. Black Panther làm sao vận chuyển đều không có quan hệ gì với Daisy. Nàng lại cùng Carol bác gái đem mới vẫn thạch đặt ở tại chỗ. Nhìn khua tay múa chân đại tinh tinh, bác gái lộ ra nụ cười. Bọn họ rất nhanh thì cùng Avenger ly khai Khô Lâu Đảo. Mới vẫn trên đá phóng xạ có thể hay không đối với này dã nhân tạo thành ảnh hưởng, mấy người đều tự động không để mắt đến. Sau một ngày, Hugh từng nhóm lần mang theo 30.000 binh lính tinh nhuệ chạy tới Sevikland. Đây đều là độ trung thành cao nhất Hydra phần tử. Daisy trong khoảng thời gian ngắn còn không muốn để cho địa cầu các quốc gia biết Sevik Lenton. Tại, bọn lính rất nhanh thì gia nhập chiến đấu. Trước đánh bại ao đầm người chỉ là một bộ lạc, đồng dạng kích thước bộ lạc còn có 4-5 cái. Thanh trước đứng lên cần phải hao phí một ít thời gian cùng tinh lực. Đây chính là ngươi nói ao đầm người. Mấy thứ này một mực nam cực. Hưu rất bình tĩnh, loại tràng diện này còn dọa không được nàng. Ở hai người quan sát thời điểm chiến tuyến mấy bận báo nguy. Đều dựa vào Avenger mấy người cùng Carol bác gái cùng với mới đến giúp đỡ Kim Cương chiến đấu hăng. Hái, mới đứng vững phòng tuyến. Đối mặt trăm vạn nghìn vạn lần làm đơn vị ao đầm người. 30.000 Hydra quá ít. Nơi này tin tức sợ rằng rất khó lừa gạt. Bọn họ sẽ phái người tới. Hưu nhắc nhở, yên tâm đi. Ta có lòng tin lừa gạt ở một thời gian ngắn. Mọi người độ trung thành không có vấn đề. Di chuyển công tác ngươi phải tốn nhiều tâm. Đây di ngữ khí kiên định. Tràn ngập lòng tin. Thế giới này địa cầu tổ chức tình báo nhiều lắm. Điều này sẽ đưa đến tin tức phân tán. Đại gia các việc có liên quan. Lẫn nhau không phải lệ thuộc. Manh mối không phải tập trung. Căn bản không phát hiện được vấn đề. Tỉ như chứng mạn, ở toàn cầu đào nhiều bí mật như vậy căn cứ. Thần không biết quỷ không hay, là hắn có kiến trúc gì loại dị năng sao? Hay là hắn biết truyền tống? Đều không phải là, chủ yếu vấn đề chính là cái này địa cầu tổ chức tình báo quá thủy. Đây gì có Hydra đặc công trung thành, lại có truyền tống, lại có tinh thần dị năng, cộng thêm ở vào nam cực ở chỗ sâu trong. Đây nếu là có thể bị phát hiện vậy thật là quỷ gì. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hưu rất phấn chấn. S-H-I-E-L-D vẫn không có một cái thuộc với địa bàn của mình. Rất nhiều chuyện làm bó tay bó chân. Sản xuất tuyến không dám tạo qua được nhiều. Nhân viên huấn luyện ở rất nhiều người dưới mí mắt tiến hành. Phân cơ địa càng là trải rộng thế giới. Rất nhiều phân cơ địa người phụ trách căn bản không biết bình thường đang làm cái gì. Đang cùng người nào giao tiếp. Nguyên thời không ra lệnh một tiếng. Khổng lồ như vậy tổ chức thuyết giải tán liền giải tán. Tạo thành loại này cho đùa kết quả nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì bọn hắn quá phân tán. Lực lượng không có tập hợp lại cùng nhau. Ngoại lực nhẹ nhàng đầy. Toàn bộ liền sụp đổ. Daisy đã mang theo S-H-I-E-L để thoát khỏi hội đồng bảo an. Thu được tài chính độc lập. Bây giờ có nữa một khối cố định địa bàn. Lòng người cũng sẽ một lần nữa tụ tập lại. Trong quá trình này khẳng định không thể thiếu đổ máu cùng giết chóc. Nhưng nàng sớm có chuẩn bị. Mệnh lệnh từng cái tuyên bố ra ngoài. Đầu chọc ca vẫn như cũ tọa trấn tổng bộ. Không có việc gì lúc đi chính phủ các nước nơi đó khóc than. Nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn tiền. Hưu phụ trách rời đi các loại sản xuất tuyến. Siêu máy tính, tiên tiến thiết bị, đem rời rạc vô cùng S-H-I-E-L. Để nghiên cứu khoa học năng lực sản xuất toàn bộ hợp lại. Victoria Hen phụ trách nam cực căn cứ thi công kiến thiết. Năm đó nàng và NASA kiến tạo ám vật chất nghiên cứu sở. Nhưng là tích lũy không ít kinh nghiệm. Crossbone mang theo đặc chiến đội cùng 5.000 đặc công. Hướng bắc hướng đông vẽ bản đồ. Thunderbird ly khai đặc chiến đội. Làm quan chỉ huy. Mang theo thừa ra 25.000 binh lính tinh nhuệ đối kháng ao đầm người. Bệnh thương Hàn Marie đi liên lạc mỗi bên phân cơ địa người phụ trách. Daisy bây giờ không chỉ cần muốn điện thoại của bọn họ thuần phục, còn cần bản thân bọn họ đến Nam Cực tới báo cáo công tác. Không đến, giết, Ghost Ava phụ trách thấp tầng diện nhân viên vệ sinh làm. S-H-I-E-L-D có thể có không ít còn lại ngành cơ sở ngầm. Từng cái phân biệt, buộc bọn họ viết giấy cam đoan, sau đó truyền lại tin tức giả. Sau một ngày, đại bộ đội công phá KA những thứ này dân bản xứ xưng là Eternity Sơn địa phương. Một mình đi vào sớm đã hoang phế thần điện, nhìn đơn giản thanh lý qua. Tuy nhiên rách nát không chịu nổi kiến trúc. Daisy một hồi cảm thán, thời gian trôi qua quá dài, nơi đây đã tìm không được bao nhiêu Eternal lưu lại tin tức. Không ngừng điều chỉnh sóng địa chấn tần suất, tỉ mỉ hoàn nguyên ngày xưa cảnh tượng. Daisy như là cách cũ kỹ TV đen trắng giống nhau, đem ngày xưa hình vẽ một lần nữa ở trong đầu miêu tả đi ra. Olympus núi, ha ha, cùng ta có quan hệ gì? Tùy duyên a, còn ở lại trên địa cầu Eternal đã rơi vào trầm miên trạng thái. Trong thời gian ngắn nàng còn không phải muốn đi tiếp xúc những người đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.